một cách tự tiện và có vẻ gì đó như là thách thức. Nhưng may làm sao, thấy Quý Dòng lo lắng chìa tờ giấy ra, anh Vũ đã vội vàng xua tay. Thôi, chuyện đó coi như xong rồi. Thái độ của anh Vũ bất ngờ đến mức phải ngớ người ra một hồi Quý Dòng mới hiểu. Nó sung sướng thở một hơi dài, cảm thấy người tự dưng nhẹ bỗng. Gánh nặng mấy ngày qua vẫn đè nặng trong tâm trí nó chợt biến mất một cách vô hình. Hệt như bức tượng nữ thần tự do ở cảng New York bị biến mất thình lình trong màn biểu diễn của nhà ảo thuật David Copperfield vậy. Chị Ngân không hiểu ất giáp gì, chố mắt hỏi, chuyện gì vậy? Ồ, có gì đâu, anh Vũ lấp lửng, chỉ là chuyện vặt thôi. Chị bảo còn một câu nữa là câu gì vậy? Quý Dòm láu lỉnh vọt miệng trên ngang. Quả nhiên, nghe Quý Dòm hỏi, chị Ngân quên bén mất thắc mắc. Chị đưa tay bóp bóp chán. À, câu đó như thế này này. Trong một cuộc thi điền kinh, khi trọng tài bắn phát súng ra lệnh xuất phát, thì giữa người khán giả ngồi trên khán đài cách chỗ trọng tài đứng khoảng 100m, với người thính giả nghe tường thuật trực tiếp qua radio cách đó 1.000 km, ai là người tạnh nghe tiếng súng trước tiên? Chị Ngân hỏi Quý Dòm những câu đối lý thú đến nỗi anh Vũ ngồi cạnh cũng thầm người ra suy nghĩ. Anh đoán là người thính giả ở xa nghe tiếng súng trước, và nếu người khán giả ngồi gần nghe trước thì chẳng ai mất công đánh đố làm gì. Nhưng tại sao người ở xa nghe thấy tiếng súng trước, người ở gần thì anh không thể giải thích suôn sẻ được. Vì vậy anh ngồi im đưa mắt nhìn Quý Dòm. Khác với lần trước, lần này Quý Dòm nhíu mày vẻ băn khoăn tợn. Chị Ngân nhìn lom lom vào mặt Quý Dòm, lo âu hỏi, câu đố khó quá hả em? Quý Dòm lắc đầu, câu đố không khó, nhưng thiếu những giả thiết cụ thể thành ra không rõ ràng. Không rõ ràng á? Chị Ngân ngơ ngác. Lẽ ra câu đố phải cho biết vị trí chính xác của người tường thuật viên. Quý Dòm chậm rãi giải thích. Nếu anh ta ngồi trên khán đài thì người khán giả sẽ nghe thấy tiếng súng trước. Còn nếu anh ta cầm micro đứng tại ngay điểm xuất phát cuộc thi, nghĩa là đứng kế người bắn súng hiệu, thì người thính giả nghe tường thuật qua radio sẽ là người nghe thấy tiếng súng trước tiên. Làm sao mà người ở xa 1.000 km lại có thể nghe thấy tiếng súng trước người ở cách đó chỉ 100m được? Chị Ngân kêu lên giọng nghi hoặc. Quý Dòm mỉm cười, chuyện này chẳng có gì lạ, bởi khi trọng tài bắn phát súng lệnh thì sóng âm của tiếng nổ sẽ biến đổi thành sóng điện trường vô tuyến thông qua máy phát tại chỗ. Sóng điện trường được phát lên không trung và truyền đi trong không khí với vận tốc khoảng 300.000 km/giây. Trong khi đó, sóng âm truyền trong không khí chỉ đạt vận tốc khoảng 343 m/giây. So sánh hai vận tốc, chị sẽ thấy trong khi sóng âm đi được 1m thì sóng điện trường đã đi được gần 900 km. Như vậy người thính giả ở xa nghe thấy tiếng súng trước người xem trên sân là chuyện tất nhiên. Anh Vũ ngồi bên chăm chú nghe, đầu gục gà gục gặc. Còn chị Ngân thì đợi Quý Dòm dứt câu liền hớn hở reo lên. Hay quá, nếu em không cắt nghĩa rõ ràng như vậy chị chẳng tài nào lần ra nổi. Rồi lật vội cuốn tập trên tay, chị nhanh nhổ giục. Bây giờ em nói lại lần nữa đi. Quý Dòm gãi đầu. Nhưng còn vị trí của người tường thuật? Không sao, chị Ngân hăm hở, nếu đề bài không rõ ràng thì mình cứ nêu cả hai trường hợp, có vậy tòa báo họ mới sợ. Nhìn bộ tịch hăng hái của chị Ngân, Quý Dòm không khỏi cười thầm. Chị cũng hiếu thắng hệt như mình, nó nhổ bụng và cảm thấy vui vui với điều vừa khám phá. Ngày hôm nay quả thật là ngày vui của Quý Dòm, suốt cả buổi sáng nó cứ thấp thỏm không yên, bụng lúc nào cũng lo nghe ngáy đến số phận của đống chai lọ bảo bối. Cứ nghĩ tất cả thế là đi tong hết, vậy mà trong phút chốc mọi sự lại đảo lộn tùng phèo, thật không thể nào tin được. Chị Ngân xuất hiện như một bà tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích, kéo theo cả sự thay đổi thái độ của anh Vũ. Còn Quý Dòm từ vị trí là một tên tội phạm bỗng chốc nhảy vọt lên vai trò của một vị cứu tinh vĩ đại, oai phong ra phết. Nhưng điều hạnh phúc hơn hết là cuối cùng trên con đường khoa học gian nan của mình, Quý Dòm đã tìm ra được một người bạn tâm đắc là chị Ngân. Chị Ngân khoái nó đến mức sau khi chép xong lời giải cho câu đố thứ hai liền chớp chớp mắt lạ. Nghe anh Vũ nói là em làm trò ảo thuật hay lắm phải không? Bây giờ em biểu diễn vài trò cho chị xem với. Trò ảo thuật nhá. Không ngờ chị Ngân lại yêu cầu đột ngột như vậy. Quý Dòm đâm lúng túng, miệng nó hỏi mà tai mắt thì lấm la lấm lét nhìn anh Vũ. Biết Quý Dòm còn ngần ngại sau những chuyện vừa rồi, anh Vũ khẽ hắng giọng.